Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2169, chương 2171, Nhật cấp thần xạ thủ. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, các nước binh mã lập tức điều động, mà chiến trường phía trước, theo Thôi Càn hữu mệnh lệnh cùng với rung trời kia tiếng trống trận. Các nước liên minh đại quân lít nha lít nhít, liên miên như biển, cũng từ bốn phương tám hướng liều chết xung phong, giết, đại tướng quân đến tiền tuyến đốc chiến, người thối lui chết. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Bệ hạ bọn họ đã nổi giận, vàng dòng cổ chính là dùng để dục của chúng ta, hoặc là giết sạch bọn họ, hoặc là chúng ta chết, liều mạng. Chúng ta nhiều người như vậy, không thể chiến không thắng nổi, cùng tiến lên, ngoặc kép. Nghe được cái kia rõ ràng mang có nào đó loại dục ý vị ầm ầm tiếng trống trận, tất cả mọi người hoảng rồi. Trước khi đại chiến, các nước hội minh thống nhất quyết định dùng tiếng trống trận làm hiệu lệnh, đồng thời định ra rồi quy củ. Tiếng trống trận phân là rất nhiều loại, vàng dòng cổ chính là một cái trong số đó. Trong đó giáp có kim bát tiếng, một khi trống trận vang lên, nếu như không thể ở trong thời gian quy định công phá đối phương, sở hữu binh sĩ đến tướng quân bên dưới hết thảy chém đầu. Luồng không khí lạnh hàng lâm, chỉ có chiếm lĩnh đại đường không gian sinh tồn mới có một tuyến sinh cơ. Vì đạt thành mục tiêu, các nước đã bất kể giá cao giết, kèm theo từng trận tiếng la giết, vô số các nước liên quân binh sĩ hai mắt màu đỏ tươi, từ bốn phương tám hướng hướng về đại đường xung phong mà đi. Đi tới cũng chết, lùi về sau cũng chết, cùng với bị chính mình người chém chết, còn không bằng cùng đối thủ một kích. Hơn nữa tất cả mọi người cảm giác được, cái kia không trung to lớn địa ngục cối xay đã rung động bất ổn. Cái kia chút bộ binh hạng nặng cũng xa không có trước cường đại như vậy. So với bên dưới, vẫn là có thể một kích. Bất quá, cứ việc vô số binh sĩ đang hướng về nơi đó đột tiến, nhưng trước hết phát động công kích nhưng cũng không là bọn hắn. Ầm ầm ầm, đại địa rung động, kèm theo từng trận kinh thiên nổ vang, từng đạo bóng đen to lớn bắn tới, chặn lại rồi bầu trời. Lầu xe, là lầu xe, một tên đang ở sông về phía trước phong các nước liên quân binh sĩ đột ngột nhấc đầu. Nhìn thấy cái kia xuyên thẳng mây trời kiến trúc khổng lồ, lập thật hưng phấn kêu to lên, tựa hồ đáp lại tên lính kia âm thanh. Tựu ở lầu xe đỉnh cao nhất, từng người sức dài vai rộng binh lính, vẻ mặt lạnh lùng, người mặc giáp sắt, sắt cung. Một đám người lại gần hà, dương cung dựng mũi tên, kéo lại trăng tròn, cấp tốc nhắm ngay đối diện trọng giáp bộ binh. Xèo, chỉ nghe một tiếng kêu thét, một tên trong đó thần tiễn thủ bắn cung phóng tên, chỉ là một mũi tên, lập tức xuyên qua tầng tầng không gian, tựu ở một tên bộ binh hạng nặng di động thời gian. Trường tiễn xuyên qua hắn cổ hạ trọng giáp lộ ra một tia khe hở, đem cổ của hắn một mũi tên xuyên qua, sắc bén mũi tên trực tiếp từ đằng sau xuyên thấu đi ra. Tựu cả kia tên bộ binh hạng nặng trên người hùng hậu cương khí đều không có thể ngăn cản được. Phá giáp tiễn, thần điêu tay, thấy cảnh này, xa xa sắt thép pháo đài trên đầu tường, mọi người cũng là hơi biến sắc. Cái kia chút cao mấy chục mét lầu trên xe, cung thủ sử dụng cũng không phải là thông thường đầu mũi tên, mà là phá giáp tiễn. Chỉ có như ấy mới có thể xuyên phá bộ binh hạng nặng phòng ngự cương khí. Thậm chí ngay cả mũ giáp mặt sau đều bị bắn thủng. Hơn nữa mạnh mẽ như vậy sức mạnh, như vậy tinh chuẩn chuẩn đầu, đây cũng không phải là thông thường thần tiễn thủ, mà là cao câu lệ đế quốc xạ điêu tay. Cao câu lệ bộ binh không sánh bằng đại đường, kỵ binh lại không sánh bằng đông tây đột quyết, càng không cần phải nói là đại thực. Thế nhưng có một dạng đồ vật, Cao Câu Lệ nhưng là vượt lên các nước bên trên, là sở hữu các nước đều hít khói. Đó chính là thần điêu tay, cao cấp nhất thần xạ thủ, chính là thần điêu tay. Truyền thuyết thần điêu tay có thể cách tầng tầng hư không? Tinh chuẩn bắn trúng Đông Hải Hải Đông Thanh Mát, để bảo đảm nắm sơ lược hoàn chỉnh, cũng có thể tinh chuẩn bắn bị thương Hải Đông Thanh nào đó một cái gân mạch, khiến cho chúng nó mất đi cân bằng. Từ trong hư không, Bách Hàng, do đó bắt được Hải Đông Thanh, ở Cao Câu Lệ đế quốc, thậm chí bây giờ còn lưu truyền một mũi tên trúng ba chim, thậm chí là một mũi tên bốn điêu khác. Nghe đồn đứng đầu nhất thần điêu tay không chỉ là sẽ tìm xạ kích góc, hơn nữa còn sẽ dẫn dắt mục tiêu tạo thành một mũi tên mây con chim. Kết quả nghe lên quá sức mơ hồ tiễn kỹ, nhưng ở Cao Câu Lệ nhưng là chân thật tồn tại. Hơn nữa Cao Câu Lệ đế quốc vẫn đều bảo trì từ đứa bé bên trong chọn một chút dị bẩm thiên phú hạt giống, từ 4-5 tuổi tựu bắt đầu huấn luyện truyền thống. Những hài tử này một ngày cần trong bắn vạn lần, đến lớn lên thời điểm chí ít đã đạt đến triệu số lần bắn, năng lực xa không phải một loại thần tiễn thủ có thể so sánh với. Xèo xèo xèo, sau một khắc, phảng phất dấu hiệu nào đó, theo một trận chói tai kêu thét, lầu trên xe phương, hơn 10 người thần điêu tay một trận bắn một lượt, từng nhánh trường tiễn dày đặc như mưa, mang theo tử vong phong mang từ bầu trời rơi rụng, rầm rầm rầm, từng người bộ binh hạng nặng liền cổ họng đều không nói một tiếng, đã bị cái kia chút sắc bén phá giáp tiễn đóng đinh ở đĩa. Mà những phương hướng khác, kèm theo một trận nổ vang, càng nhiều hơn lầu xe cũng theo đến nơi chiến trường. Trần Bất Nhượng áp chế thần điêu tay, truyền lệnh Tô Hàn Sơn từ bên phụ tá thông báo bộ đội tiền tuyến có thể rút lui. Vừa lúc đó, thật cao trên lâu thành, Vương Dung ánh mắt một nháy mắt đột nhiên hạ lệnh 4 vạn kỵ binh hạng nặng, một trận chiến đấu chém giết hơn 200.000 quân địch, thuận tiện đánh tan An Lộc Sơn U Minh thiết kỵ, đã đủ để bầm tím các nước nhuệ khí. Lại chiến đấu tiếp đã không có cần thiết. Từ Vương Dung vị trí phóng tầm mắt nhìn tới chiến trường phía sau, các nước hàng đầu quân đội đang ở liên thủ chạy tới ở đây. Địa ngục luân bàn đại trận tuy rằng lợi hại, nhưng cũng còn không có đạt đến có thể lấy một khi vạn trực tiếp khiêu chiến các nước bộ đội mức độ. Hơn nữa, chiến tranh dù sao không phải là du hí, dù cho địa ngục luân bàn mạnh mẽ đến đâu, 4 vạn đại đường quân đội ở đánh tan đối thủ đồng thời cũng nhận được không nhỏ thương tích, nhân số giảm nhanh 1 vạn trở lên. Một khi bộ binh hạng nặng nhân số rơi xuống 27,000, địa ngục luân bàn đại trận cũng là không cách nào duy trì. Đây là Vương Dung đối với trận pháp tiến hành nhất định sửa chữa. Kết quả xèo xèo xèo, theo Vương Dung mệnh lệnh, trên chiến trường nhất thời lại lên biến hóa. Chỉ nghe một trận kinh thiên kêu thét, phô thiên cái địa mưa tên đột nhiên thay đổi phương hướng, kính bắn thẳng về phía từng chiếc một lầu trên xe Cao Câu Lệ thần điêu tay. Phòng ngự, một tiếng Cao Câu Lệ ngữ kêu to vang vọng chiến trường. Đối mặt đại đường phương diện cái loại này trải thảm toàn bộ bao trùm đả kích, liền tính này chút thần điêu tay cũng không thể không tạm tránh kỳ phong mang. Bất quá mặc dù như thế, lầu trên xe thần điêu tay nhưng là kinh mà bất loạn. Rất nhanh mọi người liền hiểu nguyên nhân trong đó. Oanh oanh, từng trận máy móc tiếng nổ vang rền từ lầu xe đỉnh truyền đến. Ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt tựu gặp một mặt tấm thép từ lầu nóc xe bưng bắn ra, chặn lại rồi tất cả mưa tên. Tấm thép chính diện hiện đầy rất nhiều tinh vi hoa văn, hiển nhiên khắc đại lượng phòng ngự minh văn hòa kiên cố minh văn. Leng keng, từng nhánh mũi tên sắc bén bắn trúng tấm thép. Mũi tên từ mặt sau xuyên thấu đi ra, dài đến gần thước, một mặt nho nhỏ tấm thép nháy mắt cắm đầy số lượng hàng trăm mũi tên, nhưng cũng chung quy bị cản lại. Mà phía sau, một tên thần điêu tay tiểu đội trưởng thấy cảnh này, từng trận cười gằn, đại đường đem bọn họ nghĩ tới quá đơn giản, đó cũng không phải cái gì ý muốn nhất thời. Lâm Trận chắp vá đám người Ô Hợp, liền lầu xe lớn như vậy hình công thành trang bị, bọn họ đều sớm kiến tạo được rồi, làm sao có khả năng không phòng bị đến có thể công kích. Trong pháo đài thần tiễn thủ căn bản không uy hiếp được bọn họ. Bất quá cái này ý nghĩ vừa rồi xẹt qua đầu óc, không có chút nào dấu hiệu. Phốc phốc phốc, máu tươi bắn tóe. Ở nơi này tên thần điêu tay tiểu đội trưởng phía sau, năm tên thần điêu tay tay khoác trường cung, đang chuẩn bị bắn cung dựng mũi tên, tiến hành đánh trả. Nhưng mà ánh sáng lóe lên, mấy người đều bị từng nhánh đột nhiên chợt mà đến mũi tên sắc bén bắn thủng thân thể. Trường tiễn trên ẩn chứa cương khí trực tiếp cắt nát cột sống của bọn họ cùng trọng yếu kinh lạc. Làm sao có khả năng? Mọi người trợn to hai mắt, khuôn mặt khó mà tin nổi. Sau đó tầng tầng ngã xuống, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Chính diện có tấm thép chống đối, không có mảy may bại lộ bên ngoài tình huống hả, lại vẫn sẽ bị người bắn trúng chỗ yếu hại. A, mà cùng lúc đó, từng trận tiếng kêu thảm thiết từ lân cận cái khác lầu trên xe truyền đến. Từ âm thanh đến nhìn, thời khắc này gặp phải sự đả kích chí mạng thần điêu tay hơn xa một chỗ. Cẩn thận, là Nhật cấp thần xạ thủ. Lầu trên xe, tên kia thần điêu tay tiểu đội trưởng đột nhiên kinh ngạc nói. Bởi vì quá nhiều hoảng sợ, liên thanh thanh âm đều biến hình. Thần điêu tay chỉ là cái khác các nước xưng hô. Ở Cao Câu Lệ đế quốc nội bộ, kỳ thực cũng không có thần điêu tay lời giải thích. Chỉ có Nhật Nguyệt Tinh ba đại đẳng cấp. Thông thường xạ thủ là không có tư cách bình xét cấp bậc. Mà trong mắt người bình thường không chạch một tên. Trăm dặm xuyên dương thần xạ thủ thì bị xưng là tinh cấp xạ thủ. Mà cao cấp thần xạ thủ cũng chính là các nước trong miệng thần điêu tay. Ở Cao Câu Lệ đế quốc bị xưng là nguyệt cấp xạ thủ. Cho tới Nhật cấp xạ thủ, ở Cao Câu Lệ đế quốc cũng phượng lông lân giác. Chỉ có cao cấp nhất thần điêu tay mới có thể thu được danh hiệu này. Trong nháy mắt, đại địa nổ vang. Tất cả thần điêu tay người người cảm thấy bất an. Một ít hốt hoảng lầu xe thậm chí trực tiếp lui về phía sau đi. Nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc oanh. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang. Cách nhau cách đó không xa. Không có chút nào dấu hiệu. Một chiếc lầu xe đột nhiên đổ nát. Một chàng thốt lên trong tiếng. Nửa cái lầu nóc xe bưng đều rơi xuống. Mạnh mẽ đập xuống đất. To lớn xe nỏ. Cẩn thận. Từng trận kinh ngạc thốt lên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong nháy mắt, sở hữu lầu xe đều cảm giác được uy hiếp to lớn. Ầm ầm ầm dồn dập lui về phía sau đi. Nghĩ muốn phá hoại lầu xe tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lầu xe cũng không phải là đơn giản chất gỗ kết cấu, mà là ở bên trong thêm đại lượng phòng ngự tấm thép. Đối mặt xe nỏ đều không có gì lo sợ. Lầu xe khổng lồ thể tích dùng được xe nỏ đơn thuần điểm trạng công kích không có chút ý nghĩa nào. Căn bản không ảnh hưởng tới lầu xe công năng. Nhưng to lớn xe nỏ nhưng không giống nhau. Này là toàn bộ chiến trường duy nhất có thể uy hiếp được lầu xe tồn tại. Oanh, trong chớp mắt, lại là một trận tiếng nổ vang rền truyền đến. Chiếc thứ hai lầu xe theo muốn nổ tung lên, liền cự thú cũng có thể đánh chết to lớn xe nỏ. Thành đối phó lầu xe tốt nhất vũ khí, ở nỏ khổng lồ mũi tên công kích hạ, rất nhiều lầu xe dồn dập lui về phía sau đi. Mà phía sau càng nhiều mùi đến lầu xe cũng ở binh lính hộ tống hạ, dồn dập lùi lại phía sau lùi. Xèo xèo xèo, khi lầu xe lui lại phía sau, đã không có lầu xe uy hiếp. Sắt thép pháo đài bên trong thần tiễn thủ lần thứ hai xuất kích. từng làn mũi tên sắc bén dày đặc như mưa. Lần thứ hai từ giữa bầu trời bao trùm mà xuống, trong tiếng kêu gào thê thảm, một làn sóng rồi lại một làn sóng các nước liên quân binh sĩ dồn dập bị bắn giết tại chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.